có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 601 Lâm Bắc Phàm vợ ngủ, Dương Tiểu Nhi lớn gan. Sau khi rời khỏi Dương Tiểu Nhi, Lâm Bắc Phàm liền đi đùa mèo rác đôn. Trên thực tế, bình thường hắn cũng không có chuyện gì, trong vòng một tháng ngẫu nhiên bận bịu mấy ngày, còn dư lại đều là thanh nhàn. Tuy rất thanh nhàn, nhưng tiền chưa từng có kiếm ít. Cho nên, hai nàng Bạch Thanh Tuyết đều vô cùng hâm mộ Lâm Bắc Phàm. Dùng lời nói các nàng, nếu như Lâm Bắc Phàm cố gắng thêm một chút, nói không chừng hiện tại đã trở thành nhà giàu nhất thế giới. Công tác quá mệt mỏi, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Lâm Bắc Phàm cây ngay không sợ chết đứng nói. Sau đó, hoàn toàn thực hành ý nghĩ bản thân. Sau khi đùa mèo rác đôn một hồi, Lâm Bắc Phàm ngã ở trên ghế salon ngủ trong chốc lát. Ước chừng một tiếng, Dương Tiểu Nhi say khướt đi tới Lâm Bắc Phàm, ngươi. Ngươi ở đâu, mau cút ra đây cho bản tiểu thư tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi chết. Lâm Bắc Phàm mở mắt, trong mắt chuyển động, sau đó lại nhắm lại, làm bộ ngủ. Thì ra ngươi ở nơi này. Cuối cùng Dương Tiểu Nhi phát hiện Lâm Bắc Phàm, loạng choạng đánh tới, ở một hơi rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ lim dim, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Như vậy rõ ràng uống say, hơn nữa còn đã quá say. Này! Tỉnh, ngươi tỉnh cho ta. Dương Tiểu Nhi vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào gò má Lâm Bắc Phàm. Nhưng, Lâm Bắc Phàm làm bộ bất tỉnh. Thật đúng là ngủ như chết. Dương Tiểu Nhi có chút bất mãn. Bởi vì uống quá nhiều thân thể cũng đứng không vững, không quá dễ chịu. Thế là nàng ngồi chồm hổm xuống, ngồi trên sàn nhà, con mắt nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng thầm thì khoảng cách nhìn gần như vậy, dáng dấp người này đẹp thật, làn da cũng thật tốt. Lâm Bắc Phàm trong lòng đắc ý, bản thiếu gia chính là thiên sinh lệ chất nan tử, khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, vẻ đẹp trời sinh khó tự bỏ hoài. Mở ngoặc tròn trích cơ trường hận ca đóng ngoặc tròn. Dương Tiểu Nhi, ngươi có phục hay không? Ta không phục. Dương Tiểu Nhi bỗng nhiên giống. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, chẳng lẽ nàng có thể nghe được tiếng lòng ta? Lâm Bắc Phàm vẫn tỉnh bơ giả vờ ngủ như cũ. Chỉ nghe thấy nàng tiếp tục nói, dựa vào cái gì làn ra một đại nam tử lại còn tốt hơn ta. Lòng Lâm Bắc Phàm ổn định lại, thì ra là nói mê sảng. Dương Tiểu Nhi gật gù đắc ý, mùi rượu dâng lên, lại có thêm mấy phần mê say. Tiếp tục nhìn mặt Lâm Bắc Phàm, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng hấp dẫn người, tình cảm tích góp bỗng nhiên phun ra ngoài, chợt hôn lên. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy trên gương mặt bị một cái gì đó âm ấm nhẹ nhàng đụng một cái. Sớm đã không phải là sơ ca, Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ. Dương Tiểu Nhi, nhân lúc ta ngủ say lại. Được, ta coi ngươi là bạn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Lâm Bắc Phàm tâm tính thiện lương xoắn xuýt. Ta tiếp tục vờ ngủ sao? Giả vờ ngủ vậy. Hay là tiếp tục vờ ngủ đây? Lúc này, sau khi hôn xong, Dương Tiểu Nhi cũng hối hận, phát hiện vừa rồi quá xúc động, thực sự là uống rượu hỏng việc, trong lòng cũng đang ầm ầm nhảy loạn, lỡ như Lâm Bắc Phàm tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao gặp người? Nghiêm túc quan sát một hồi, phát hiện Lâm Bắc Phàm ngủ không tỉnh như cũ, cuối cùng Dương Tiểu Nhi cũng yên lòng. Rượu tăng lớn gan người, thế là nàng lại nhìn không được hôn một cái. Lâm Bắc Phàm thấy hắn lại không có phản ứng, sau đó lại hôn một cái. Lâm Bắc Phàm sau mấy lần, phát hiện Lâm Bắc Phàm ngủ còn muốn chết hơn lợn chết, lá gan Dương Tiểu Nhi lớn hơn, cả người đều dựa vào trên người Lâm Bắc Phàm chập chập có tiếng. Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể đều có chút nóng. Quá xấu, chẳng lẽ cũng không biết lực ý chí Lâm Bắc Phàm ta yếu ớt biết bao sao? Nếu gan ngươi đã lớn như vậy, ta sẽ không khách khí. Là ngươi chủ động, chớ có trách ta. Sau một phen hoạt động tâm lý, Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị có hành động, phát hiện nàng lại ngủ thiếp đi. Ngươi cứ như vậy nhào ngủ thiếp đi ở trên người hắn, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ đặc biệt đáng yêu. Lâm Bắc Phàm giờ khóc giờ cười. Làm ta đến không trên không dưới, ngươi lại vứt bỏ ta. Được rồi, Lâm Bắc Phàm mở to mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Dương Tiểu Nhi, đưa nàng đến phòng khách nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 giờ sau, Lâm Bắc Phàm đã hóa thân chủ thần, ở phòng bếp sang trọng múa đao làm kiếm, mùi thơm nức mũi cám dấu người. Hai nàng tan tầm về nhà thẳng đến phòng bếp. Thân ái, hôm nay chàng làm món gì mà thơm như vậy? Tiểu nam nhân cho tỷ tỷ ôm một cái. Lâm Bắc Phàm đánh rớt tay tác quái các nàng đừng làm rộn, đang làm đồ ăn đấy. Tiểu nhi đâu không phải nàng ấy cùng chàng trở về uống rượu sao, chẳng lẽ đã trở về? Bạch Thanh Tuyết nhìn bốn phía một chút. Nàng ấy uống say, nghỉ ngơi ở phía trên. Lâm Bắc Phàm cũng không quay đầu lại nói hiện tại đến thời gian ăn cơm, lão bà nàng đi bảo nàng ấy xuống đây đi. Cô gái nhỏ này thật là, mỗi lần đều uống say. Bạch Thanh Tuyết đạp dép lê đùng đùng đi lên lầu. Vũ Thiên Mị ôm từ phía sau lưng Lâm Bắc Phàm, hỏi một cách tinh quái, tiểu lão tông thành thật khai báo, lúc ta và nữ vương đại nhân chưa có trở về, các ngươi cô nam quả nữ, tiểu cô nương người ta còn đáng yêu như thế, chàng có nhân cơ hội đối với nàng hay không? Không có, tuyệt đối không có, ta là trong sạch, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, Lâm Bắc Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói. Hắn thực sự không có làm gì đối với người ta, đương nhiên nếu người ta làm thế nào thì cũng không khống chế được. Toàn bộ quá trình hắn đều bị động, hắn mới là người bị hại. Cái này cũng không nhất định, Vũ Thiên Mị không dễ dàng tin như vậy. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Dương Tiểu Nhi từ trên lầu đi xuống. Dương Tiểu Nhi vẫn mắt say lờ đờ lim dim như cũ. Nhưng sau khi nhìn đến Lâm Bắc Phàm thì sắc mặt bỗng nhiên đỏ. Dễ nhận thấy, nàng không có quên vừa rồi bản thân đã làm chuyện hồ đồ. Nhất là vừa nghĩ tới lúc mình ngủ kia, sau đó được đối phương ôm lên lầu nghỉ ngơi, nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, giống như tự mình làm chuyện hồ đồ đã bại lộ, cho nên vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì chột dạ ngay. May mắn nàng say rượu sắc mặt đỏ, để cho người ta nhìn không ra. Tất cả mọi người đến đủ, như vậy thì ăn cơm đi. Lâm Bắc Phàm chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, sau đó bưng một chén canh đến trước mặt Dương Tiểu Nhi, nói ra, Tiểu Nhi, đây là canh giải rượu chế biến riêng cho ngươi. Về sau tuyệt đối không nên uống nhiều rượu như vậy, uống rượu dễ hỏng việc. Hơn nữa còn là một nữ hài tử, lại càng dễ bị thiệt thòi, có biết không? Ta đã biết. Dương Tiểu Nhi chột dạ nói. Sau khi cơm nước xong, Lâm Bắc Phàm đưa Dương Tiểu Nhi về nhà. Trên đường đi, Dương Tiểu Nhi cũng không nói lời nào, lấy cớ bản thân uống đến quá say, không muốn nhiều lời. Lâm Bắc Phàm vui lên trong lòng, cô gái nhỏ này rõ ràng là chột dạ. Liên tục 3 ngày, Dương Tiểu Nhi đều tránh không gặp Lâm Bắc Phàm. Nhưng ngày thứ 4, lúc Lâm Bắc Phàm đến cao ốc Song Tử Tinh đi dạo, lại bị Dương Tiểu Nhi kéo đến phòng âm nhạc của nàng, sau đó giữ sẵn hỏi, ngày đó ta đến nhà ngươi uống rượu, sao ta lại nằm trên giường, nhanh thành thật khai báo cho ta. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ, chương 602 bạn gái, tìm hiểu một chút. Điều này còn phải hỏi, đương nhiên là được ta ôm vào. Sau khi ta tỉnh lại, phát hiện ngươi ré vào trên người ta uống say như chết. Lâm Bắc Phàm nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, ngươi nói ngươi cũng thật là, lần nào cũng có thể uống say, may mắn là gặp ta, nếu là nam nhân khác, chiếm tiện nghi của ngươi thì làm sao bây giờ? Dương Tiểu Nhi lén lút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không biết chuyện lúc trước. Thế nhưng, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy việc ta làm trước khi ngất xỉu, ngươi có biết không? Đương nhiên biết. Ngươi! Ngươi biết cái gì? Giọng nói của Dương Tiểu Nhi run rẩy, tim nhảy lên tận cổ. Ta biết việc ngươi vụng trộm hôn ta, hơn nữa không chỉ hôn một lần. Lâm Bắc Phàm lại gần lỗ tai của nàng nói nhỏ. Sao ngươi biết? Dương Tiểu Nhi giật mình, hoảng hốt kêu lên. Bởi vì lúc ấy ta đang vờ ngủ, muốn đùa ngươi một chút. Không ngờ ngươi lại đối với ta. Ngươi lại nhân lúc ta ngủ say chiếm tiện nghi của ta. Dương Tiểu Nhi, ta thật sự nhìn nhầm ngươi. Lâm Bắc Phàm mạnh mẽ lên án. Cả người Dương Tiểu Nhi ngơ ngác, ánh mắt mất hồn, như bị sét đánh. Nàng không ngờ, hắn lại biết chuyện sau khi bản thân say rượu. Biết nàng trộm hôn hắn, nhìn từ đầu tới cuối. Dáng vẻ xấu hổ của bản thân đã bị hắn nhìn thấy. Thật sự mất mặt, Dương Tiểu Nhi ta không cần mặt mũi nữa hả? Dương Tiểu Nhi kích động túm cổ áo Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, vì sao lúc ấy ngươi không ngăn cản? Vì sao ngươi lại vờ ngủ? Ngươi muốn nhìn trò cười của ta sao? Lâm Bắc Phàm tiếp tục lên án. Ta muốn ngăn cản, nhưng suy nghĩ cho mặt mũi của ngươi, vì vậy ta mới vờ ngủ, giả vờ như không biết. Thế nhưng không ngờ ngươi vẫn không buông tha cho ta. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm tức giận cứ như bị đối xử quá đáng. Dương Tiểu Nhi, vì sao bây giờ ngươi lại thẳng thắn, không phải giả vờ không biết sẽ tốt hơn sao? Sự trong sạch của Lâm Bắc Phàm ta bị ngươi hủy hoại, nếu còn giả vờ như đà điểu, đâu giống đàn ông chứ. Lâm Bắc Phàm hiên ngang lẫm liệt, ta nhất định phải nói chân tướng cho ngươi biết, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Dương Tiểu Nhi, nàng hoảng sợ, rõ ràng người chịu thiệt là ta, ngươi còn muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi. Đâu còn cách nào chứ, ta là nam nhân đã có thê tử, ta thủ thân như ngọc vì lão bà, ngươi chiếm tiện nghi của ta, chẳng khác gì khiến ta và thê tử của ta chịu thiệt thòi, ta cũng phải bắt ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Bắc Phàm nới lời lẽ chính nghĩa. Nói nhảm, tưởng ta không biết việc của ngươi và võ tỷ tỷ à? Ngươi chính là một tên hoa tâm đại củ cải. Dương Tiểu Nhi tỏ vẻ khinh thường trước, sau đó dùng sức đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Lớn tiếng nói, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy tên hỗn đản nhà ngươi nữa. Lúc này tâm trạng của Dương Tiểu Nhi rất kích động. Trong đầu của nàng rối bời, không biết nên giải quyết mối quan hệ của mình và Lâm Bắc Phàm như thế nào. Vì vậy chỉ có thể dùng cách giống như đang trốn tránh. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, nếu lần này hắn thật sự rời đi, vậy từ nay về sau giữa hai người sẽ có thêm một khoảng cách vô hình. Từ sau buổi tối ngày đó cộng thêm sự thẳng thắn ngày hôm nay, mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp, đã đi đến một ngã rẽ. Trên mức tình bạn chưa đủ là người yêu. Hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là mỗi người một ngả. Dù thế nào Lâm Bắc Phàm cũng không thể chấp nhận việc Dương Tiểu Nhi đối xử với hắn như một người xa lạ. Sẽ khiến hắn cảm thấy đau lòng, rất khó chịu. Hắn thích khoảng thời gian cãi cọ ồn ào với Dương Tiểu Nhi, thích cùng nàng bàn luận về âm nhạc, cùng uống rượu, cùng đi ra ngoài chơi đùa. Ở trên người Dương Tiểu Nhi, Lâm Bắc Phàm cảm nhận được cảm giác yêu đương khác với hai nữ nhân kia. Tuổi tác của bọn họ tương tự nhau, càng có cảm giác nói chuyện yêu đương hơn. Không có nàng, Lâm Bắc Phàm sẽ cảm thấy cuộc sống mất đi rất nhiều cảm xúc. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình không thể do dự nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Tiểu Nhi, Lâm Bắc Phàm dùng sức ôm nàng vào trong ngực, sau đó chặn lại miệng của nàng. Dương Tiểu Nhi giãy giụa, thả ta ra, ngươi mau thả ta ra. Nhưng không lâu sau đã từ bỏ, sau đó đắm chìm trong nụ hôn thật sâu này. Sau một lúc lâu, cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã buông nàng ra. Dương Tiểu Nhi mệt mỏi thở hổn hển, cả người không còn chút sức lực nào, ghé vào trên người Lâm Bắc Phàm. Trong đôi mắt thật to hiện ra ý xuân, thoạt nhìn ngây thơ lại quyến rũ. Từ hôm nay trở đi, nàng, Dương Tiểu Nhi chính là nữ nhân của ta. Lâm Bắc Phàm bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình. Ngươi vô lại, ta không đồng ý. Dương Tiểu Nhi tức giận thở hổn hển. nàng không đồng ý cũng vô dụng, nàng đã bị ta đóng dấu nghiệm thu rồi, không thể đổi ý nữa. Lâm Bắc Phàm ngang ngược không nói lý lẽ, sau đó đột nhiên trở nên xấu hổ hơn nữa. 3 ngày trước ta cũng bị nàng đóng dấu nghiệm thu rồi, chúng ta như nhau. Dương Tiểu Nhi, ngươi, hỗn đàn, đại hỗn đàn. Dương Tiểu Nhi đã không biết phải miêu tả tâm trạng lúc này như thế nào nữa, không biết là tức giận hay xấu hổ, chỉ có dùng 2 nắm tay nhỏ đánh vào ngực Lâm Bắc Phàm trong miệng không ngừng mắng. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại bá đạo hôn một cái, đáp lại tất cả sự phản kháng của nàng. Sau mấy lần liên tục, cuối cùng Dương Tiểu Nhi đã khuất phục. Được. Ta đồng ý, được chưa? Chàng là đồ vô lại, đâu có kiểu ép người ta làm bạn gái như vậy. Dương Tiểu Nhi tức giận nói, miệng của nàng sắp bị hôn đến sưng lên. Chỉ cần đạt đến mục đích, quá trình không quan trọng. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. Dương Tiểu Nhi, ta phải sửa lại một chút, là làm nữ nhân của ta, không phải bạn gái. Ta mặc kệ. Ta chỉ muốn làm bạn gái, bởi vì nữ nhân của chàng sẽ rất nhiều, nhưng chỉ có thể có một người bạn gái là ta. Dương Tiểu Nhi tuyệt đối không thỏa hiệp với điều này. Được, được, đều tùy nàng. Lâm Bắc Phàm lại ôm nàng vào trong ngực. Mặc dù trên mặt tỏ vẻ không phục, nhưng trong lòng Dương Tiểu Nhi lại ngọt ngào như ăn mật đường. Cuối cùng đầu gỗ này đã hiểu ra. Nhưng nghĩ đến việc đối phương đã kết hôn, hơn nữa còn có một người phụ nữ khác, rõ ràng bản thân là Dương đại tiểu thư lại chỉ có thể coi là tiểu tứ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Được, bây giờ ta đã là bạn gái của chàng rồi, vậy ta muốn sử dụng quyền lực bạn gái của ta. Nàng muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm yếu ớt hỏi, trong lòng có một dự cảm không hay. Trong đôi mắt thật to của Dương Tiểu Nhi hiện ra một tia xảo quyệt. Chàng đã để ta làm bạn gái của chàng, vậy đối với yêu cầu của bạn gái có phải là cầu được ước thấy không? Có lẽ vậy. Cái gì gọi là có lẽ vậy? Là chắc chắn. Dương Tiểu Nhi chống nạnh, lông mày dựng lên. Ta muốn mỗi tuần chàng phải đến gặp ta ít nhất 3 lần, hơn nữa mỗi lần nhất định phải mang đến cho ta 2 chai rượu. Nhất định phải là rượu ngon. Dương Tiểu Nhi nghĩ đến bảo bối trong nhà Lâm Bắc Phàm, nước bọt vô thức chảy xuống. Lâm Bắc Phàm, biết ngay là thế mà. Tốt nhất trong số rượu chàng cất giấu, mỗi lần ít nhất phải mang đến 1 chai. Dương Tiểu Nhi nói thêm. Lâm Bắc Phàm, có tiền liền biến cường người, làm thông điệp bố vợ. Chương 603 sự kiện đánh bảng. Cứ vậy hai người bắt đầu hẹn hò. Là một người bạn trai đủ tư cách, mỗi lần Lâm Bắc Phàm đều mang đến 2 chai rượu. 1 chai là Mỹ Tửu, 1 chai càng Mỹ Tửu hơn. Mỹ Tửu là mình uống, Mỹ Tửu hơn là Dương Tiểu Nhi uống, còn không chia cho hắn 1 giọt nào. Nhìn số rượu ngon mà mình vơ vét từ trên toàn thế giới lại ít đi từng chai, tất cả đều chui vào trong bụng Dương Tiểu Nhi. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rất đau, chỉ có thể tự an ủi đây là cái giá để nuôi bạn gái, nên làm nên làm. Từ sau lần trước mua quyền phát sóng trên mạng của Olympic giải trí Ali liên tục hành động, rất nhiều phim truyền hình điện ảnh được đưa vào danh sách quan trọng. Bọn họ cũng học tinh quang làm một đại hội xúc tiến đầu tư khiến cả nước chú ý. Đáng tiếc, tuy mặt mũi của Mã Đại Vân rất có tác dụng, nhưng lại cứ không có tác dụng vào lúc này. Trong đại hội xúc tiến đầu tư có rất nhiều người quyền lực trong giới kinh doanh góp mặt, có thể được coi là một tiểu thịnh hội. Tổng cộng đẩy ra gần 10 hạng mục, thế nhưng số tiền lấy được từ đại hội xúc tiến đầu tư còn chưa tới 30 ức. Không có cách nào so sánh với tinh quang, chỉ trong chớp mắt đã trở thành trò cười. Có người nói hạng mục của tinh quang đều qua nhiều lần gọt rũa, đều là tài nguyên có chất lượng rất tốt, mỗi lần đều có thể gây ra chấn động, sinh ra hiệu ứng quảng cáo tốt nhất, hơn nữa chưa từng có trường hợp thất bại. Vì vậy, đại hội xúc tiến đầu tư của tinh quang mới có thể hấp dẫn nhiều người đến cạnh tranh như vậy. Nhưng trước mắt giải trí Ali chưa thể chứng minh cho tác phẩm của mình, nếu không phải nể mặt phụ thân Mã, có lẽ ngay cả 10 ức nguyên cũng quá đáng. Tất nhiên Mã Đại Vân rất khó chịu. Hắn ta luôn thuận buồm xuôi gió ở trong giới kinh doanh, lại ngầm chịu một thua thiệt lớn ở trong nghề giải trí này, điều này khiến hắn ta thấy không phục. Thế nhưng, hắn ta cũng biết trình độ trước mắt của giải trí Ali, hoàn toàn là cái tên mới, muốn chống lại một nửa giang sơn của giới giải trí là việc không sáng suốt. Vì vậy giải trí Ali liên hợp với ảnh nghiệp Dada chuẩn bị làm một bộ phim bom tấn. Bọn họ chuẩn bị đẩy ra một bộ phim bom tấn thần thoại hoa ngữ, tên là Mở Ngoặc Tròn Phong Thần Truyền Kỳ, tổng cộng đầu tư 5 ức, hơn nữa còn mời hơn 10 vị ảnh đế thiên hậu của giới giải trí tham gia vào liên minh, xu hướng diễn dịch một truyền kỳ thần thoại cổ xưa. Bọn họ đầy tham vọng, muốn rèn đúc một IP lớn về thế giới thần thoại. Theo sát tốc độ của tinh quang mở ra thị trường quốc tế, mục tiêu doanh thu phòng bán vé là hơn 50 ức. Hai công ty giải trí này có thể nói là liên hợp cường cường, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhiều ngôi sao lớn đều tỏ vẻ sẽ đến diễn. Thế nhưng, Mã Đại Vân cảm thấy như vậy còn chưa đắc diện. Từ nhỏ hắn ta đã có một giấc mộng võ thuật, ngay cả vệ sĩ kim bài của hắn ta đều là cao thủ thái cực, vì vậy hắn muốn mời đông đảo ngôi sao của giới giải trí. Nhất là các ngôi sao võ thuật cùng hắn ta quay một đoạn ngắn tên là Mở Ngoặc Tròn Công Thủ Đạo Đóng Ngoặc Tròn. Thể diện của nhà giàu nhất rất dễ sử dụng, cộng thêm hắn ta có một người bạn tốt là siêu sao võ thuật, vì vậy rất nhiều người trong giới giải trí đều hưởng ứng. Trong chớp mắt, điều này trở thành điểm nóng được những người trong và ngoài giới giải trí bàn tán. Mã Đại Vân gửi lời mời cho Lâm Bắc Phàm, mời hắn đến chơi một chút. Còn gửi lời mời cho cả Luyến Tuyết Ái Tửu, mời bọn họ sáng tác một ca khúc chủ đề, giá cả lên đến 3 ức nguyên. Lâm Bắc Phàm từ chối toàn bộ, hắn không có tâm trạng đi làm nền cho Mã Đại Vân. Về phần sáng tác bài hát, càng là điều không thể nào. Tuy quan hệ của hắn và Mã Đại Vân không quá tệ, nhưng dù sao công ty phía dưới cũng có quan hệ cạnh tranh, khí thế của đối phương rất hung hăng, hắn tuyệt đối không làm ra hành vi giúp đỡ kẻ địch. Lúc này, giới giải trí còn xảy ra một sự kiện, đó chính là sự kiện đánh bảng Thái Tử Khôn. Thái Tử Khôn là một minh tinh lưu lượng đỉnh cấp của giới giải trí, tác phẩm duy nhất khiến người ta nhớ tới là Mở Ngoặc Tròn Gà Ngươi Quá Đẹp Đóng Ngoặc Tròn. Nhưng điều này cũng không liên quan, mỗi một lưu lượng đều có thời đại làm vương, hắn ta cũng đại diện cho lưu lượng to lớn, tùy tiện viết một tin nhỏ cũng có thể lên hot si, danh tiếng rất cao, mặc dù phần lớn đều là soát ra. Gần đây album của hắn ta sắp ra thị trường, chuẩn bị đánh bảng. Vốn hắn ta đánh bảng thì đánh bảng đi, chuyện này ở trong giới giải trí cũng nhìn mãi thành quen mắt. Fan hâm mộ của hắn ta đều có một quá trình đánh bảng, mỗi lần đều có thể soát hắn ta lên hạng nhất. Album cũng được bán rất tốt, trong thời đại giới âm nhạc hoa ngữ đang xuống dốc này lại bán được 20 triệu bản, nổ tung đôi mắt của tất cả mọi người. Những người khác đều mở một mắt nhắm một mắt với chuyện này, dù sao cũng tốn vàng dòng bạc trắng, fan hâm mộ của người ta vui lòng lại còn muốn xen vào. Nhưng ngày này qua ngày khác, đám fan hâm mộ của Thái Tử Khôn lại chọc đến fan hâm mộ của Luyến Tuyết Ái Tửu, liền bị làm lớn chuyện. Khôn Khôn của chúng ta đúng là mạnh nhất, xếp hạng nhất trong giới âm nhạc hoa ngữ, mọi người thêm chút sức mạnh, soát số liệu càng cao hơn. Lời nói này khiến đám fan hâm mộ Luyến Tuyết Ái Tửu không phục, các ngươi soát số liệu thì soát số liệu đi, chúng ta cũng nhịn. Nhưng ngươi lại dám nói nương môn kia là đệ nhất giới âm nhạc hoa ngữ, tại hạ ta không dám gật bừa ngươi ném Luyến Tuyết Ái Tửu đi đâu, Thái Tử Khôn còn không xứng có tư cách sách giày cho Luyến Tuyết Ái Tửu. Fan hâm mộ của Thái Tử Khôn lập tức phản bác, sao Khôn Khôn của ta lại không phải đệ nhất, ngươi xem hắn đang đứng hạng nhất bảng xếp hạng minh tinh, ngươi xem album của Khôn Khôn chúng ta còn bán được 20 triệu bản, nhưng Luyến Tuyết Ái Tửu thì sao, hắn có thể bán bao nhiêu album còn không có tên trên bảng ngôi sao. Fan hâm mộ của Luyến Tuyết Ái Tửu tức giận, album bán được 20 triệu bản thì rất nhiều sao, ngươi xem Luyến Tuyết Ái Tửu đi, một ca khúc của người ta cũng bán được một ức, hơn nữa giá khởi điểm là một ức, một ca khúc đã mưu sát 20 triệu bản, album của ngươi người ta có hơn 30 ca khúc, Khôn Khôn của ngươi có không, Luyến Tuyết Ái Tửu không có tên trên bảng minh tinh, đó là vì phải đăng ký bằng tên thật. Luyến Tuyết Ái Tửu là người làm âm nhạc chân chính, một lòng làm âm nhạc khinh thường làm những thứ này, nếu bọn họ đăng ký, ta dám cam đoan chỉ vài phút là lên đệ thất. Đôi bên chỉ vì chuyện này mà ồn ào, làm lớn chuyện lên, rất nhiều minh tinh đứng lên đánh can cho Luyến Tuyết Ái Tửu thanh thế to lớn. Nhất là những lão đại chân chính của giới âm nhạc. Dâng hiến nửa đời người cho giới âm nhạc Hoa ngữ, càng không cho phép giới âm nhạc bị bôi đen. Thiên Vương Dương Đại Khôn chơi dốc và rôn, ngôn ngữ khá dữ dội, Thái Tử Khôn, hắn là ai, nếu không nhìn kỹ ta còn tưởng là nữ giả nam trang, ngươi lấy Thái Tử Khôn ra so sánh với Luyến Tuyết Ái Tửu, không phải đang sỉ nhục Luyến Tuyết Ái Tửu sao? Lúc Thiên Hậu Lục Oanh Oanh được phỏng vấn cũng nói, ta nghe mỗi một ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu, ta cũng biết hát mỗi một ca khúc, nhưng Thái Tử Khôn, thật xin lỗi, ta chỉ nhớ rõ mở ngoặc tròn gà ngươi quá đẹp, suýt nữa khiến đôi mắt của ta cay đến rơi ra ngoài. Đại ca Lý Tông Nhân mỉm cười lắc đầu, lấy hai người họ ra so sánh, ta cảm thấy căn bản không cần thiết. Một năm ra một Thái Tử Khôn, trăm năm mới ra một Luyến Tuyết Ái Tửu. Giọng điệu của Lưu Đại Hoan khá ôn hòa, người trẻ tuổi đừng mơ tưởng xa vời, ngươi lấy được một giải thưởng âm nhạc trước đã rồi lại nói đến vấn đề này. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 604 mở ngoặc tròn đội bóng Thiếu Lâm, đóng ngoặc tròn đóng máy. Đương nhiên đám fan hâm mộ Thái Tử Khôn cũng không thừa nhận. Theo như bọn họ nghĩ, đây đều là minh tinh quá lứa, đặc biệt tới để có lưu lượng của Khôn Khôn, hoàn toàn không cần để ý. Dù sao ngươi không lên bảng thì chúng ta không nhận, dù sao ngươi không có số liệu album thì chúng ta không nhận. Thể hiện ra sự ngang ngược của fan não tàn thời đại mới, cùng giữ vững thứ không biết là gì. Nhân sự kiện này, người đứng sau lưng bảng xếp hạng minh tinh liên hệ với Tinh Quang. Hy vọng có thể lấy được thân phận thật của Luyến Tuyết Ái Tửu. Rất nhiều người cũng hy vọng thân phận của Luyến Tuyết Ái Tửu có thể lộ ra, mong mỏi và trông chờ. Thế nhưng, cũng không nhận được sự đáp lại nào, lý do vẫn như trước kia, chỉ muốn chuyên tâm làm âm nhạc, không muốn tham gia vào những việc lung tung rối loạn này. Rất nhiều fan hâm mộ đều cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng tỏ vẻ đã hiểu. Bọn họ hy vọng bản thân có thể giữ vững tín ngưỡng của mình trong lòng người thích âm nhạc, không cần nhảy nhót tưng bừng như minh tinh lưu lượng. Chỉ cần có âm nhạc tốt, mọi người vẫn sẽ yêu thích bọn họ. Luyến Tuyết Ái Tửu không thể lên bảng, chúng ta dứt khoát bỏ phiếu cho học viên tứ cường của Sinh Trai Na đi, bởi vì trên tay bọn họ đều có ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu, có thể tính là một nửa đồ đệ của Luyến Tuyết Ái Tửu. Đề nghị của một fan hâm mộ, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều fan hâm mộ. Thế là, mỗi người cầm một phiếu, thậm chí mỗi người cầm mấy phiếu, bỏ phiếu cho học viên tứ cường của Sinh Trai Na. Cứ vậy, số phiếu của học viên tứ cường Sinh Trai Na nhanh chóng tăng vọt, xếp hạng cũng nhanh chóng tăng lên, chưa đến nửa ngày đã trèo lên top 5 vị trí đầu, chỉ còn Thái Tử Khôn ngăn cản phía trước. Có gì đặc biệt hơn người, không phải các ngươi vẫn bị Khôn Khôn trấn áp à? Miệng lưới của đám fan hâm mộ Thái Tử Khôn rất chua. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy nóng này, thật sự sợ bị mấy người đằng sau vượt qua, vậy sẽ rất mất mặt. Vì vậy bọn họ càng cần mẫn soát bảng, đầu tư số tiền lẻ còn sót lại của mình vào, lại kéo ra một khoảng cách. Vốn tưởng rằng việc này cứ kết thúc như vậy, Nhưng đến buổi tối, học viên tứ cường sinh China lại lần nữa ra sức, số phiếu lại điên cuồng tăng lên, tốc độ tăng rất nhanh. Sáng hôm nay đi làm bỏ lỡ một việc lớn như vậy, Thái Tử Khôn là ai xin lỗi, ta cũng không quen, ta chỉ biết là ai dám sỉ nhục thần tượng Luyến Tuyết ái tửu của ta, chính là kẻ địch của ta. Hôm nay ta không cần phải tiết kiệm tiền cơm đổi 100 phiếu gửi cho Vương Tân Nguyên mà ta khá thích, coi như ủng hộ Luyến Tuyết ái tửu, không cần cảm ơn. Một người bán nam bán nữ lông còn chưa đủ dài, lại dám khiêu khích thần tượng của ta, không thể nhịn, dâng lên 1.000 phiếu cũng chính là 2.000 nguyên, ngày thường không có cách nào ủng hộ thần tượng, lúc này ta toàn lực ủng hộ. Ta là phái học sinh không có tiền, vậy ta cứ bỏ 10 phiếu đi. Có lòng là được, ta chỉ miễn cưỡng bỏ ra 50 vạn phiếu, vốn định cho dẫn chương trình, nhưng nhìn thấy người khác sỉ nhục thần tượng của ta như vậy không thể nhịn được, đưa hết lên. Nếu so giá trị nhan sắc, mặc dù Luyến Tuyết đại đại không lộ mặt, nhưng nhìn khí chất của hắn chắc chắn là tài năng xuất chúng, hắn mới thật sự là đại minh tinh, ta bỏ ra 10 vạn phiếu. Thế hệ chúng ta đều đi ra từ thời đại võ hiệp kia, đặc biệt yêu thích ca khúc võ hiệp. Cảm ơn Luyến Tuyết ái tửu đã đưa ta vào một thế giới mới, 1 vạn phiếu bày tỏ thành ý. Phần lớn bọn họ đều là người trưởng thành vừa tan tầm về nhà. Số người khổng lồ, sức mua mạnh, vừa nhìn thấy thần tượng của mình cần tiếp ứng, lập tức không chút do dự khen thưởng, số phiếu nhanh chóng tăng lên. Còn có rất nhiều minh tinh đến tiếp ứng, hô hào fan hâm mộ của mình đi bỏ phiếu cho học viên của Sing China ủng hộ Luyến Tuyết ái tửu. Gần như toàn dân đều bắt đầu hành động. Cứ vậy, số phiếu của học viên tứ cường sinh China tăng trưởng theo hình thức bùng nổ. Chẳng mấy chốc, Thái Tử Khôn đã bị một học viên của sinh China là Trương Mạn Ni đạp xuống. Không lâu sau, lại bị người thứ hai đạp xuống. Một lúc sau, lại bị người thứ ba đạp xuống. Ngay sau đó, lại bị người thứ tư đạp xuống. Chỉ trong chớp mắt, toàn dân chè chén say sưa, cứ như lấy được thắng lợi to lớn. Đám fan hâm mộ của Thái Tử Khôn cảm giác mặt xanh lè. Chính chủ Luyến Tuyết ái tửu còn chưa ra mặt, nhưng nửa đồ đệ do bọn họ dạy dỗ đã có thể đè thần tượng của mình xuống đất ma sát. Còn không phải một người, là liên tục 4 người. Bọn họ cảm thấy khuôn mặt đau xót nhức nhối, cứ như bị đánh sưng. Bọn họ liều mạng bảo vệ, thế nhưng fan hâm mộ đã dùng hết tiền tài. Không còn cách nào so sánh với đại quân trùng điệp ở đằng sau, tứ cố vô thân, thậm chí trong nội bộ còn xuất hiện âm thanh phản bội. Fan hâm mộ của Thái Tử Khôn tức giận đến hoa hoa khóc lớn, các ngươi. Các ngươi đang bắt nạt người, các ngươi đang soát bảng, không công bằng, chúng ta không chơi với các ngươi nữa, chúng ta tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi bảng minh tinh. Cuối cùng việc này cũng truyền đến tai Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết hỏi hắn có muốn phong sát Thái Tử Khôn hay không. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, Thái Tử Khôn là ai? Hắn ta chỉ là một đệ đệ. Lâm Bắc Phàm lười so đo với hắn ta, vô duyên vô cớ lại hạ thấp đẳng cấp. Lúc này đang có một đoàn làm phim quay phim ở sân vận động Giang Nam. Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh râu ria xồm xoàm, trên mặt đầy vẻ gió sương, ngồi trước màn hình kêu lên, cắt được, cảnh quay này cực kỳ tốt. Một đám người lập tức vây quanh. Thật sao, ta đến xem thử. Không tệ, không tệ, biểu hiện rất tốt. Ngơ nhiều lần như vậy, chỉ lần này là thành công nhất. Ta cũng bị kỹ năng diễn của ngươi dọa sợ. Thật vậy sao, ha ha. Ngô Tiểu Kinh râu ria xồm xoàm cười nói, mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, nhất là Vương Bảo Bảo, ngươi có hài lòng với cảnh quay này không, còn cần làm lại nữa không? Vương Bảo Bảo hưng phấn lắc đầu, không cần, vừa rồi đã diễn rất tốt, lặp lại lần nữa, ta cũng không diễn ra được tình huống kia, cứ tính lần này qua đi. Trương Kính, Triệu Ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự rất tốt, biểu hiện cấp ảnh đế. Không cần sửa lại, Triệu Trác giơ ngón tay cái lên. Diễn thật giỏi Bảo Bảo, ta kiêu ngạo vì ngươi, Trương Kính kích động nói. Được, nếu tất cả mọi người đều hài lòng, Ngô Tiểu Kinh đứng lên, lớn tiếng nói, bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố, mở ngoặc tròn đội bóng thiếu lâm đóng ngoặc tròn chính thức đóng máy. Mở ngoặc tròn đội bóng thiếu lâm đóng ngoặc tròn đã đóng máy. Quá tốt, hơn 2 tháng phấn đấu, cuối cùng đã đóng máy. Đây là bộ phim đầu tiên của ta. Ta cũng muốn trở thành minh tinh. Tất cả mọi người vô cùng kích động, sau đó nhấc Vương Bảo Bảo ném lên trời, ném thật cao. Ta sợ độ cao, các ngươi đừng như vậy, các ngươi nhanh buông ta xuống. Vương Bảo Bảo sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng không ai nghe. Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh cười híp mắt nhìn tất cả, hắn ta không hề tắt máy quay, quay những cảnh này vào. Hắn ta nghĩ, về sau những điều này chắc chắn sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 605 lớp huấn luyện đánh võ kết thúc, các học viên tốt nghiệp. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới chúc mừng mọi người đã hoàn thành tác phẩm mở ngoặc tròn đội bóng thiếu lâm đóng ngoặc tròn của mình. Ta đều thấy rõ ràng sự cố gắng của các ngươi trong 2 tháng qua, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ 2 tháng phấn đấu này. Nhớ ký 2 tháng vất vả cần cù nỗ lực này, đây là tài sản quý báu nhất trong cuộc đời các ngươi. Tâm trạng của mọi người rất kích động. Đã qua hơn 2 tháng, không biết bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu vì bộ phim này. Bình quân mỗi ngày nghỉ ngơi chưa đến 5 tiếng, ngay cả thời gian ăn cơm tắm rửa đều tính luôn trong thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ khóe mắt của mỗi người đều rất sâu, cả người gầy đi trông thấy. Vì diễn tốt một cảnh quay, không biết đã ngơ bao nhiêu lần. Trong ấn tượng ít nhất cũng phải hơn 20 lần, nhiều nhất cũng đạt đến 300 lần. 2 ngày liên tục suy nghĩ vì một cảnh quay, mọi người đều cùng nhau suy nghĩ. Mỗi lần diễn tốt một cảnh quay, cứ như đánh thắng một trận. Rất nhiều nhân viên công tác của đoàn làm phim đều bị bọn họ làm cho phát điên, rối rít rời khỏi đoàn làm phim. Thật sự quá khó khăn. Trong hơn 2 tháng qua, bọn họ thật sự học được rất nhiều. Từ sự ngây ngô lúc mới bắt đầu chuyện gì cũng không biết làm, rối tay rối chân từ từ đi về phía trưởng thành. Ta cảm thấy mỗi người trong các ngươi đều cần ngày nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể bồi dưỡng đủ tinh thần nghênh đón thách thức tiếp theo. Vì vậy được coi là nhà sản xuất, ta tuyên bố nghỉ 3 ngày. Toàn trường gieo hò. Trong vòng 3 ngày này, các ngươi không được làm gì hết, cũng không cần nghĩ việc phim điện ảnh, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau 3 ngày, mọi người lại quay về lớp huấn luyện, ta làm lễ tốt nghiệp cho mọi người, tuyên bố các ngươi chính thức tốt nghiệp. Toàn trường lại lần nữa gieo hò. Cuối cùng cũng tốt nghiệp. Hơn nửa năm huấn luyện, cuối cùng bọn họ cũng chịu đựng đến bây giờ, thấy được tương lai. Việc huấn luyện ở lớp huấn luyện thật sự quá khổ, lúc trước có 50 người tham gia, bây giờ chỉ còn hơn 20 người. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn kiên trì được. Hơn nửa năm huấn luyện đã tạo cho bọn họ sự tự tin với tư cách diễn viên. Tương lai, bọn họ cũng có thể càng đi càng xa hơn. Bây giờ, mọi người thu dọn đồ đạc, tắm rửa thay quần áo khác. Ta đưa mọi người đến khách sạn Long Môn ăn một bữa. Tất cả chi phí tối nay đều tính cho ta, mọi người cứ mở rộng bụng ăn uống. Cuối cùng ta cũng có thể đến khách sạn Long Môn ăn một bữa. Tối nay ta nhất định phải ăn đủ. Sau khi ăn xong nhất định phải ngủ một giấc thật lâu, ngủ 3 ngày 3 đêm. Quay xong phim điện ảnh, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, mọi người lại lần nữa tập trung trong phòng học của lớp huấn luyện đánh võ. Trải qua 3 ngày sắp xếp lại, tất cả mọi người khôi phục lại. Trạng thái tinh thần rực rỡ hẳn lên, cả người đều đứng thẳng, đi trên đường tinh thần phấn chấn, vô cùng tự tin. Lâm Bắc Phàm đến phát biểu diễn thuyết một lần, sau đó chính thức tuyên bố lớp huấn luyện đánh võ của Tinh Quang kết thúc, tất cả học viên thuận lợi tốt nghiệp. Đây là bằng tốt nghiệp của ngươi, hãy cầm cẩn thận. Lâm Bắc Phàm phát giấy chứng nhận cho mỗi một học viên. Bằng tốt nghiệp Vương Bảo Bảo là người đầu tiên cầm giấy chứng nhận, mở ra xem đôi mắt sáng rực lên, đâu phải là bằng tốt nghiệp, rõ ràng là một bản hợp đồng nghệ sĩ. Nói vậy, từ nay về sau Vương Bảo Bảo ta sẽ là nghệ sĩ của Tinh Quang, ha ha. Lấy được hợp đồng nghệ sĩ có ý nghĩa hắn ta đã chính thức bước vào giới giải trí. Thế nhưng đây không phải là hợp đồng nghệ sĩ bình thường, mà là hợp đồng Tinh Quang được rất nhiều người trong giới giải trí tha thiết ước mơ. Vương Bảo Bảo kích động muốn điên lên, nhảy nhót tưng bừng bày tỏ sự vui vẻ trong lòng. Mọi người giật mình, sau đó hưng phấn mở giấy chứng nhận của bản thân ra, phát hiện thật sự là một bản hợp đồng. Thật sự là hợp đồng nghệ sĩ ta sắp làm minh tinh. Hơn nữa còn là hợp đồng nghệ sĩ Tinh Quang, bản hợp đồng người bên ngoài cầu cũng không cầu được. Quá tuyệt vời, cuối cùng đã hết khổ. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Cho dù là những minh tinh có địa vị như Triệu Trác, Ngô Tiểu Kinh cũng rất vui vẻ. Được coi là người trong giới, bọn họ càng biết rõ Tinh Quang khủng bố đến mức nào, có thể lấy được hợp đồng nghệ sĩ của bọn họ là may mắn đến mức nào. Bởi vì điều này có nghĩa từ nay về sau, bọn họ có thể bám vào chuyến xe tốc hành của Tinh Quang, con đường minh tinh rộng mở. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, đây là một bản hợp đồng khá tự do, các ngươi có thể đạt tới đẳng cấp minh tinh gì, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ kiểu đó. Bởi vì các ngươi đều là học viên ưu tú của lớp huấn luyện đánh võ, vì vậy điều kiện ban đầu thấp nhất cũng là đãi ngộ của minh tinh tuyến 3. Những minh tinh lâu năm như Triệu Trác và Ngô Tiểu Kinh trực tiếp lấy được đãi ngộ của minh tinh tuyến 2. Đãi ngộ minh tinh tuyến 3. Đãi ngộ minh tinh tuyến 2. Có lẽ rất nhiều người trong số các ngươi không hiểu được sự khác biệt trong đó. Ta lấy một ví dụ cho các ngươi. Ở Tinh Quang của chúng ta, một năm minh tinh tuyến 3 kiếm được ít nhất 20 triệu, minh tinh tuyến 2 có thể kiếm được 50 triệu, minh tinh hạng nhất từ 1 ức. Cũng như chỉ đạo viên Vương Xuân Sinh của các ngươi đãi ngộ minh tinh hạng nhất, dù hàng năm hắn chỉ nhận 2 bộ phim, một năm 2-3 ức cũng không phải vấn đề. Điều này còn chưa tính thu nhập của quảng cáo đại sứ hình tượng, đây chỉ là đầu to. Bởi vì nghệ sĩ của Tinh Quang chúng ta ở trong mắt công ty quảng cáo cũng rất đáng tiền, có thể nhận quảng cáo mỏi tay. Đám người nghe nói như thế cũng hoảng sợ. Minh tinh tuyến 3 có thể kiếm lời 20 triệu một năm. Minh tinh tuyến 2 có thể kiếm lời 50 triệu một năm. Minh tinh hạng nhất 2-3 ức một năm. Bây giờ đãi ngộ của bọn họ là minh tinh tuyến 3, chẳng phải có nghĩa một năm bọn họ có thể kiếm được 20 triệu. Thật dọa người có được không? Đây còn chưa tính thu nhập quảng cáo đại sứ hình tượng. Lúc đầu vẫn còn nghèo rớt mùng tơi, kết quả một bước lên đến cấp bậc phú hào ngàn vạn. Tin tức tốt này khiến bọn họ chấn động đến ngơ ngác. Bọn họ vẫn biết làm minh tinh kiếm nhiều tiền. Không ngờ lại kiếm tiền như thế. Không, có lẽ là minh tinh của Tinh Quang kiếm rất nhiều tiền. Bảo sao nhiều người lại phát điên muốn tiến vào Tinh Quang, tiến vào rồi thì không muốn ra, đãi ngộ tốt như vậy ai chịu được. Mọi người cảm giác bản hợp đồng trước mắt như một khoản tiền lớn, bàn tay đang cầm lấy cũng run lẩy bẩy. Chỉ chút tiền ấy đã dọa các ngươi, sợ các ngươi đừng giới hạn tầm mắt ở đó, tầm mắt của các ngươi nên nhìn xa hơn một chút, phải biết rằng lớp huấn luyện này của chúng ta bồi dưỡng siêu sao võ thuật, là muốn đi ra toàn thế giới, đến lúc đó thu nhập của các ngươi sẽ được tính bằng đô la. Bây giờ các ngươi vừa mới cất bước, trong giới giải trí có bao nhiêu người biết các ngươi, bên ngoài có bao nhiêu người biết các ngươi, không có danh tiếng và địa vị minh tinh. Phần hợp đồng này vẫn giống tuyết, không thể mang đến thu nhập cho các ngươi. Giới giải trí rất tàn khốc, cạnh tranh rất dữ dội, biểu hiện không tốt vẫn sẽ bị đào thải, vì vậy các ngươi phải nhận rõ bản thân. Lâm Bắc Phàm cho một quả táo ngọt trước, lại cho một cây gậy, gõ mọi người tỉnh táo. Đúng vậy, không có danh tiếng và địa vị minh tinh, bản hợp đồng này cũng không thể mang đến thu nhập cho bọn họ. Bản hợp đồng này chỉ khiến điểm xuất phát của bọn họ cao hơn người khác mà thôi. càng nhiều cơ hội hơn mà thôi. Bây giờ bọn họ chẳng là cái thá gì, đường phải đi còn rất dài. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 606 kịch bản mới của mở ngoặc tròn chiến lang đóng ngoặc tròn. Tuy mở ngoặc tròn đội bóng thiếu lâm đóng ngoặc tròn đã đóng máy, nhưng thật ra các ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ví dụ như phải chạy thông báo tuyên truyền điện ảnh, tham gia rất nhiều chương trình đi soát quen mặt, tham gia chế tác hiệu ứng hậu kỳ đủ loại, đây đều là việc các ngươi phải làm với thân phận diễn viên. Hơn nữa ta nghĩ, bây giờ phần lớn các ngươi đều rất thiếu tiền. Rất nhiều người xấu hổ gãi đầu, đỏ mặt cúi đầu. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thời gian của lớp huấn luyện là nửa năm, 3 tháng đầu huấn luyện quân sự khép kín, 3 tháng sau tất cả mọi người bận rộn làm phim điện ảnh không có thời gian, lớp huấn luyện chỉ bao ăn ở không trả tiền, vì vậy bọn họ chắc chắn không có tiền, còn phải dựa vào gia đình và bạn bè tiếp tế. Ngoại trừ mấy người trong số đó, phần lớn đều sống ngày tháng túng thiếu. Ta đã sắp xếp cho các ngươi một vài thông báo, cùng một số vai diễn nhỏ để các ngươi tham gia, một mặt có thể rèn luyện kỹ năng diễn, một mặt cũng có thể xoa dịu khủng hoảng tài chính của các ngươi. Mọi người nghe xong đều rất vui vẻ, cuối cùng bọn họ đã có thể kiếm tiền. Đây là một sự khởi đầu cực tốt. Trước khi phim điện ảnh được công chiếu, các ngươi cần phải cố hết sức soát mặt làm tuyên truyền. Sau khi phim điện ảnh được công chiếu phải xem biểu hiện của các ngươi ở trong phim điện ảnh có thể chinh phục khán giả không. Lâm Bắc Phàm đi lên bục giảng lớn tiếng nói, bây giờ ta tuyên bố lớp huấn luyện đánh võ của Tinh Quang kết thúc, toàn thể 24 học viên chính thức tốt nghiệp trở thành một thành viên Tinh Quang. Tất cả lại lần nữa reo hò. Những học viên khác đều giải tán. Ngô Tiểu Kinh tìm tới, đưa một quyển sách lên hiệu trưởng, xin chờ chút, đây là kịch bản liên quan đến chiến lang mà ta vừa viết, xin ngài xem qua. Kịch bản mới của mở ngoặc tròn chiến lang đóng ngoặc tròn, Lâm Bắc Phàm nhận lấy lật ra xem, nói gần đây ngươi bận rộn như vậy còn làm ra một kịch bản, xem ra đạo diễn Ngô thật sự rất thích đề tài quân sự. Các lão sư khác đều xem rồi sao, cảm thấy thế nào? Bọn họ đều xem rồi, đều cảm thấy khá tốt, Ngô Tiểu Kinh nở nụ cười. Từ sau khi hắn ta lên làm đạo diễn, tự trải nghiệm, xông ra tuyến đầu, học hỏi được rất nhiều thứ. Quay lại mới phát hiện kịch bản viết lúc trước ngây thơ biết bao, hắn ta cũng thấy xấu hổ khi thừa nhận là mình viết. Vì vậy ngày thường hắn ta bớt ra chút thời gian còn sót lại thay đổi rồi lại thay đổi, cuối cùng làm được một kịch bản khiến tất cả mọi người hài lòng. Thật, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Thủy Đại Quân. Khụ khụ, mấy tháng nay ta bị tiểu tử thúi này làm phiền suốt, 3 ngày 2 bữa đến tìm ta xem kịch bản, có một lần tìm đến lúc 3 giờ đêm, sửa lại 10 mấy lần. Trước mắt phần kịch này cũng coi như khá phù hợp với tình hình thực tế, cuối cùng tiểu tử này cũng không chà đạp 2 chữ chiến lang huấn luyện viên Thủy Đại Quân tức giận nói. Ngô Tiểu Kinh mỉm cười xấu hổ. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng lật xem, đây thật sự là kịch bản mở ngoặc tròn chiến lang 2 đóng ngoặc tròn. Nhưng đến thời không này đã biến thành mở ngoặc tròn chiến lang đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm phát hiện phần lớn tình tiết đều không khác mấy, nhưng trong đó có một vài điểm được tiến hành sửa chữa và điều chỉnh, thoạt nhìn càng thêm hoàn chỉnh và trưởng thành, xử lý rất đúng chỗ. Đây là một kịch bản ưu tú, có thể đầu tư quay rồi. Mở ngoặc tròn chiến lang đóng ngoặc tròn xuất hiện cho ta. Đúng là người đã từng làm đạo diễn, ngươi viết kịch bản này khá tốt. Có thể bắt đầu chuẩn bị tranh thủ công chiếu vào dịp quốc khánh. Thật, kịch bản qua thật, ta có thể bắt đầu. Ngô Tiểu Kinh rất kích động, không thể tin điều mình nghe được. Sao còn có thể là giả, ta cảm thấy cái này không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm đóng tập kịch bản lại, thản nhiên cười nói, ta cảm thấy kịch bản của ngươi có thể đưa vào trong danh sách đại hội xúc tiến đầu tư Tinh Quang nửa năm sau, đến lúc đó mạnh mẽ kiếm lời một khoản. Đưa vào trong danh sách đại hội xúc tiến đầu tư Tinh Quang. Ngô Tiểu Kinh ngơ ngác. được cho vào trong danh sách hạng mục đại hội xúc tiến đầu tư tinh quang là cấp bậc gì? Đó là tài nguyên đỉnh cấp bị giới giải trí ngươi tranh ta đoạt, hạng mục cực tốt, mỗi một hạng mục đều tạo ra sự chấn động cực lớn. Nói ví dụ như ngũ đại kịch của năm nay, có thể thấy đã hừng hực đến mức nào. Kịch bản của hắn ta lại may mắn trúng tuyển. Rất bất ngờ có được không? Rất kích động có được không? Bây giờ hắn ta rất muốn nhảy lên gieo hò thỏa thích, gieo hò như một đứa bé. Bây giờ hắn ta hưng phấn đến sắp nổ tung. Bạn học Ngô chúc mừng Thủy Đại Quân nở một nụ cười cứng đờ. Cảm ơn huấn luyện viên Ngô Tiểu Kinh kích động ôm Thủy Đại Quân, sự thành công của hắn ta không thể thiếu vì huấn luyện viên mặt lạnh lòng hiền này. Cũng cảm ơn ngươi, hiệu trưởng Ngô Tiểu Kinh còn muốn ôm Lâm Bắc Phàm. Đừng động đậy, ngươi phải khống chế cảm xúc của bản thân, ta không thích nam nhân chạm vào cơ thể mảnh mai của ta. Lâm Bắc Phàm đưa tay ra ngăn cản, chỉ có nữ nhân của hắn mới có thể chạm vào cơ thể của bản thân, nam nhân khác đừng mơ tưởng nhúng chạm. Ha ha, Ngô Tiểu Kinh mỉm cười xấu hổ. Ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, nhưng ngươi đừng nói việc này ra ngoài vội. Chờ đến lúc chúng ta công bố ở đại hội xúc tiến đầu tư, các ngươi lại xuất hiện. Lâm Bắc Phàm dặn dò. Ta đã biết, hiệu trưởng Ngô Tiểu Kinh nghiêm túc nói, hắn ta cũng biết đây là bí mật. Trình độ giữ bí mật của tinh quang rất cao, bình thường các hạng mục sắp đẩy ra đều được công bố ở đại hội xúc tiến đầu tư, như vậy sẽ đưa đến hiệu quả tuyên truyền to lớn, đồng thời cũng có thể lấy được lợi ích rất lớn. Có thể trúng cử ghi tên vào danh sách đại hội xúc tiến đầu tư tinh quang là một vinh hạnh đặc biệt. Nếu bởi vì bản thân miệng rộng mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ hận chết bản thân. Vì phim điện ảnh của mình, hắn ta quyết định trước khi mọi việc được công bố sẽ không uống rượu, tránh cho nói ra trong lúc uống say. Ngay cả tức phụ của hắn ta cũng tạm thời không được nói, đến lúc đó lại cho nàng một bất ngờ lớn. Lúc thời gian đến cuối tháng 4, mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia 2 đóng ngoặc tròn phát sóng vào tối thứ 7, khán giả hoàn toàn như trước đây. Cùng lúc đó, mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ đóng ngoặc tròn cũng chạy tới cuối cùng, kết thúc thắng lợi. Đến cuối cùng, tỷ suất người xem cũng đã đột phá mốc 5%, trở thành một chương trình giải trí cấp hiện tượng. Sự nghiệp của 7 vị dơ ninh dô đơ cũng vì chương trình giải trí này được nâng cao một bước, theo đó danh tiếng cũng được đẩy lên hạng nhất. Dù là các vị khách quý bất ngờ, biểu hiện ưu tú cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất. Đây thật sự là một bữa tiệc cuồng hoan của các minh tinh. Mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ đóng ngoặc tròn kết thúc thuận lợi, mở ngoặc tròn trai na goi ta len 2 đóng ngoặc tròn tiếp nhận 0 giờ hoàng kim vào tối thứ 6. Cùng lúc đó, bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn trai già mãnh long quá sang đóng ngoặc tròn phối với goi ta len cũng được công chiếu ở rạp chiếu phim tinh quang, vẫn là đề tài lão nam hài theo đuổi ước mơ lấy được sự đồng cảm của mọi người, khiến người ta trong nụ cười lại hàm chứa nước mắt. Cùng lúc đó mở ngoặc tròn tiểu bình quả đóng ngoặc tròn tràn ngập ma tính lập tức vang dội đại giang Nam Bắc, trở thành ca khúc lên đồng trong điệu múa quảng trường. Bây giờ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi đều nghe thấy giai điệu ma tính của mở ngoặc tròn tiểu bình quả đóng ngoặc tròn. Hai lão nam hài trở thành thần tượng của đám bác gái quảng trường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 607 bắt đầu cải cách. Lúc này, lục địa châu Phi. Bởi vì đoàn lính đánh thuê thiên lang đánh bại liên quân tiếng tăm tăng mạnh, cho nên rất nhiều danh nhân trí sĩ rối rít tìm tới, binh đoàn lính đánh thuê thiên lang nhanh chóng bùng nổ, trước mắt số người đã đạt đến 5.000 người. Hơn nữa, với mấy lần mô sai đến, vũ khí bọn họ cũng đã nhận được bổ sung, hoàn toàn không kém quân chính quy bao nhiêu. Có được một lực lượng quân sự khổng lồ như vậy, đoàn lính đánh thuê thiên lang trở thành cử túc trọng khinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đối với lực lượng quân sự lục địa châu U. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cất chân về bên nào thì nặng về bên ấy. Chỉ sự việc ở địa vị trọng yếu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng trên toàn cục. Nhìn thấy đoàn lính đánh thuê Thiên Lang phát triển nhanh như vậy, trước mắt các nước U Mỹ cũng không có biện pháp nào tốt. Bởi vì trên tay bọn họ nắm giữ hơn 6.000 binh sĩ tù binh, đây chính là một thẻ đánh bạc khiến bọn họ phải cúi đầu. Đoàn trưởng gia Milano cũng thành nhân vật nguy hiểm trong lòng các nước chính phủ, lên danh sách ám sát. Hiện tại, gia Milano đi ra ngoài chí ít cũng phải có đến 50 người bảo vệ. Đúng lúc này, tộc trưởng Homit của bộ lạc Thiên Lang mang theo một đám tộc lão đến. Phụ thân đại nhân, các vị trưởng lão, ta rất vui vì có thể gặp được các ngài. Gia Milano hưng phấn đi qua, đây đều là trưởng bối nhìn hắn ta lớn lên, mỗi một vị đều là trong trưởng lão bộ lạc, dâng hiến sức lực cả đời cho bộ lạc, khiến hắn ta rất tôn trọng. Gia Milano, gần đây ngươi phát triển rất tốt, không hổ là dũng sĩ thần Thiên Lang. Có thể đánh bại liên quân, trên người ngươi có ánh sáng của sói chiếu rọi. Gần đây phụ thân ngươi cũng khen ngợi ngươi rất nhiều lần. Gia Milano được khen đến ngại ngùng. Mặc kệ hắn ta có địa vị gì, lấy được thành tích thế nào, từ đầu đến cuối ở trước mặt đám trưởng bối này hắn ta vẫn là một tên tiểu bối, khát vọng lấy được khen ngợi và tán đồng của bọn họ. Mọi người cùng ta vào bên trong, ta dẫn các ngài tham quan quân đội của ta một chút. Sau một phen tham quan, Gia Milano dẫn mọi người tới phòng hội nghị. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, các ngài sẽ không vô duyên vô cố tới tìm ta, có phải chuyện ta làm gần đây đã khiến các ngài khó xử hay không? Gia Milano đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn ta hiện tại cũng coi là một thủ lĩnh, nhìn vấn đề tràn đầy cách nhìn đại cục. Tộc trưởng Homit chỉnh trọng gật đầu không sai. Gia Milano, quả thật chúng ta có chuyện tới tìm ngươi. Chuyện gần đây ngươi làm rất tốt, khiến cho người làm phụ thân như ta rất hãnh diện. Nếu như ngươi phát triển vững vàng, nhất định có thể lên làm tộc trưởng bộ lạc Thiên Lang, sau đó dẫn đầu bộ lạc Thiên Lang chúng ta hướng đến huy hoàng. Nhưng chuyện ngươi làm vừa qua quá lớn, hiện tại các quốc gia đã biết rõ, ngươi là nhi tử của Homit ta. Là người thừa kế bộ lạc Thiên Lang ta, bọn họ không đối phó được ngươi, lại tạo áp lực rất lớn với chúng ta. Bọn họ ra tay với bộ lạc, sắc mặt Gia Milano âm trầm. Homit lắc lắc đầu còn chưa, nhưng đã lén liên hợp mấy thế lực bộ lạc khác, cô lập bộ lạc Thiên Lang chúng ta, cắt đứt cung ứng của chúng ta, điều kiện cũng biến thành gian khổ. Hiện tại chúng ta đã trở thành mục tiêu công kích, cũng đến lúc bộ lạc chúng ta không thể không đưa ra quyết định. Là trục xuất Gia Milano ngươi ra khỏi bộ lạc, hủy bỏ thân phận người thừa kế, phân rõ giới hạn với ngươi hay là vẫn duy trì thân phận ngươi, cả tộc chúng ta ủng hộ ngươi làm cách mạng. Nói đến đây, tất cả mọi người hết sức trầm mặc. Đây là một lựa chọn vô cùng trọng đại. Liên quan đến việc sinh tử tồn vong của bộ lạc Thiên Lang. Quyết định như vậy, người bên trong bộ lạc Thiên Lang đều không thể hạ quyết tâm. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, đây là ý của các ngài? Giọng Gia Milano khàn khàn. Mặc dù bây giờ hắn ta cũng coi là công thành danh toại, nhưng lại không hy vọng bị trục xuất khỏi bộ lạc. Bởi vì dù sao nơi này cũng là nhà hắn ta. Là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi này có thân nhân và bằng hữu hắn ta, nơi này là gốc rễ của hắn ta. Nếu như bị trục xuất, hắn ta thực sự sẽ thành bèo trôi không dễ. Thực ra mấu chốt không ở chúng ta, cũng không ở ngươi, mà ở thần Homit thành tín nói chúng ta đều là con dân thần Thiên Lang, đều là dũng sĩ thần Thiên Lang, chúng ta đều phục vụ cho thần Thiên Lang, chỉ có thần Thiên Lang mới có thể chỉ dẫn chúng ta phương hướng chính xác. Cho nên, nếu như thần Thiên Lang để cho chúng ta ủng hộ ngươi, như vậy cả tộc chúng ta chắc chắn ủng hộ ngươi, dù cho chiến đấu đến tận một binh một tốt cuối cùng cũng sẵn lòng. Nếu như thần Thiên Lang không đồng ý, như vậy chúng ta đành phải vứt bỏ ngươi. Vậy các ngài tới tìm ta là? Gia Milano nghĩ tới mấu chốt. Không sai, bởi vì sau lưng của ngươi có một vị thần, nghe nói còn là cấp trên thần Thiên Lang Tổ Thần Điện Hạ. Homit đứng lên kích động nói chúng ta hy vọng, hy vọng có thể bái kiến vị tổ tiên vạn thần vĩ đại trong truyền thuyết, có mặt ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể. Tổ thần điện hạ tận mắt nhìn thấy thần nhan của hắn, lắng nghe thần dụ của hắn, hầu hạ ở bên cạnh hắn, coi như chết cũng không hối tiếc. Nếu như thật có tổ thần điện hạ đứng sau lưng ngươi, như vậy toàn tộc chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Không sai, Gia Mi La Đô, chỉ cần vị thần kia mở miệng, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Lựa chọn chúng ta không quan trọng, ý kiến thần mới quan trọng. Chúng ta đều là con dân thần, nghe lời thần nói. Gia Mi La Đô nghe được tim đập thình thịch. Nếu như có thể được toàn tộc bộ lạc thiên lang ủng hộ, như vậy lực lượng hắn ta ít nhất có thể tăng gấp đôi. Mặc dù bộ lạc thiên lang thoạt nhìn chỉ là một bộ lạc nhỏ phát triển lạc hậu, nhưng nhìn xem người thừa kế nó thì biết rõ, đây là một bộ lạc toàn tộc đều là binh, chỉ cần cầm vũ khí lên thì chính là một chiến sĩ đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa bọn họ kiên định với tín ngưỡng của mình, tác chiến dũng mãnh, mạnh hơn heo da trắng dễ dàng đầu hàng kia rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn ta cũng có một chút khó xử. Thực ra các vị trưởng bối bộ lạc thiên lang đến tìm hắn ta là càng muốn xác nhận tổ thần điện hạ có thật hay chỉ là giả hơn. Nếu như là thật, vậy bọn họ mới có thể ủng hộ. Nếu như là giả, vậy bọn họ sẽ rời hắn ta mà đi. Gia Mi La Đô tin tưởng vững chắc, tổ thần điện hạ có tồn tại, hơn nữa có thể luôn chú ý đến hắn ta, bởi vì kết quả chiến đấu gần đây hắn ta lấy được chính là một chứng thực hoàn mỹ cho điểm này. Nhưng, chứng minh tổ thần điện hạ thật sự tồn tại như thế nào đây? Đây mới là vấn đề lớn nhất, dù sao hơn ngàn năm này cũng không có bao nhiêu người có thể chứng minh sự tồn tại của thần. Có điều, các vị trưởng bối, chúng ta cũng chỉ là gặp tổ thần điện hạ một lần, đó đã là nửa năm trước, về sau chưa bao giờ gặp nữa. Nhưng sức mạnh to lớn của tổ thần điện hạ có mặt ở khắp mọi nơi, hai trận mưa to trước đó có lẽ chính là hắn đưa đến, mới để cho chúng ta lấy được thắng lợi huy hoàng như thế, cho nên ta luôn tin tưởng vững chắc, tổ thần điện hạ cùng tồn tại với bọn ta. Gia Mi La Đô thành tín nói. Cung tế đi, cung tế là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tổ thần điện hạ luôn ở cùng với ngươi, như vậy nhất định vì nghe được âm thanh của ngươi nên sẽ hạ xuống. Tộc trưởng Hô Mít ánh mắt sáng quắc nói. Các trưởng lão khác nhất trí đồng ý. Gia Mi La Đô không có cách nào, đành phải bắt đầu chuẩn bị lễ cung tế. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ, chương 608 thần tích tổ thần giáng lâm. Lễ cung tế lần này rất long trọng. Toàn bộ bên trong căn cứ, trừ binh sĩ ở lại giữ bên ngoài, toàn bộ những người khác đều tới tham gia, ngay ngắn chỉnh tề tán thành mấy hình vuông, thoạt nhìn rất giống như duyệt binh. Ở phía trước hàng ngũ hình vuông có một cái đàn tế được dựng lên thật cao. Phía dưới đàn tế thì là người cung tế. Người của Hô Mít đến từ bộ lạc thiên lang đều mặc một bộ đại hồng bào chuyên dùng cho cung tế, chia ra đứng ở hai bên đàn tế, gương mặt trang trọng nghiêm túc. Một màn này khiến binh sĩ tù binh đang đào mỏ kinh hãi. Bọn họ đang làm gì thế, làm nghi thức duyệt binh? Nhưng duyệt binh cho ai xem? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ là đang cung tế thần linh. Ngươi xem phía trước có một cái đài cao. Có thể đoàn lính đánh thuê thiên lang bọn họ đều tín ngưỡng thần. Thần ta không tin thứ này. Nếu có ai có thể cứu khỏi từ nơi này, ta lập tức xem hắn là thần mà đến quỳ lạy. Binh sĩ tù binh nhỏ giọng nghị luận. Một tên sĩ quan giám sát rút súng nhắm chuẩn đến không được nói chuyện, yên lặng cho ta. Đám người yên tĩnh như ve mùa đông. Lúc này, Gia Mi La Đô bỏ đi quân phục của mình cũng mặc đại hồng bào đi ra. Từng bước một, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từ từ leo lên đàn tế, dựa theo phương pháp triệu hoán tổ thần điện hạ lúc trước tiến hành nghi thức cung tế, mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, không sai chút nào. Phảng phất, hắn ta đã luyện tập quá trình cung tế này vô số lần. Thực ra đây là sự thật. Jamilano luôn chờ đợi có thể gặp lại tổ thần, cho nên thường xuyên hồi tưởng đến tất cả cung tế lúc trước, có khi còn len lén luyện tập quen tay hay việc. Rốt cuộc quá trình đều đã xong. Jamilano nằm sấp trên mặt đất, đầu gần như dạp xuống đất, giọng thành kính to lớn bái kiến tổ thần điện hạ vĩ đại tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể, ánh sáng của ngài chiếu rọi khắp đất đai vạn vật, lòng dạ ngài còn rộng lớn hơn cả vũ trụ, dũng sĩ Jamilano thành tín ngài nhất xin được vấn an ngài. Tộc lão thiên lang phía dưới cũng quỳ xuống lạy theo. Bái kiến tổ thần điện hạ vĩ đại tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể. Mặc dù binh lính phía sau không quỳ lạy, nhưng dựa theo quân lệnh mỗi một binh sĩ đều hành quân lễ. Bái kiến chủ thần điện hạ vĩ đại tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể. Lúc này, ở một nửa bán cầu Giang Nam Trung Quốc, có người đang gọi ta Jamilano, Lâm Bắc Phàm đang đùa mèo cảm ứng được. Jamilano dựa theo quá trình hô ba lần, trong lòng hắn ta có chút lo sợ bất an, lỡ như tổ thần điện hạ không đến thì làm sao bây giờ. Dù sao lúc trước có thể gặp được cũng là bất ngờ một ngoài ý muốn, hắn ta không dám khẳng định còn có thể gặp được lần hai. Nhưng vào lúc này, bầu trời xảy ra biến đổi kỳ lạ. Chỉ thấy mây trắng vạn dặm bỗng nhiên nhanh chóng áp sát vào giữa, thật giống như có đầu dây thừng kéo qua vậy, càng ngày càng nhiều tầng mây càng ngày càng dày, cuối cùng diễn biến thành một đám mây trắng to lớn, che khuất tất cả ánh nắng. Ngay sau đó, đám mây trắng to lớn lại thay đổi hình dạng, cuối cùng phát triển biến hóa thành một cái mặt mơ hồ to lớn. Một màn này có thể so với thần tích, khiến đám người đều sợ ngây người. Đây là cái gì, xảy ra cái gì? Đây là thiên tượng gì, vì sao những đám mây này lại tụ cùng một chỗ? Đó là một khuôn mặt người sao thật lớn, gần như đều che khuất ánh nắng. Gặp phượng tại sao có loại cảm giác không rét mà run? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ không chắc, hết sức thấp thỏm. Nhưng Jamilano quỳ gối phía trước nhất lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ là tổ thần điện hạ đến. Ở trong lòng của hắn ta, chỉ có tổ thần điện hạ vĩ đại mới có sức mạnh to lớn như vậy. Tổ thần điện hạ nghe được hắn ta kêu gọi, hạ xuống nhân gian. Sau đó lại thành kính quỳ lại lần nữa bái kiến tổ thần điện hạ vĩ đại tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể, ánh sáng ngài chiếu khắp đất đai vạn vật, lòng dạ ngài còn rộng lớn hơn cả vũ trụ nhật nguyệt, dũng sĩ Jamilano thành tín ngài nhất xin vấn an ngài. Một nhóm lính đánh thuê thiên lang từ trước mang vẻ mặt cuồng nhiệt, lại một lần nữa quỳ lại. Bái kiến tổ thần điện hạ vĩ đại tồn tại ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không thể, ánh sáng của ngài chiếu khắp đất đai vạn vật, lòng dạ ngài còn rộng lớn hơn cả vũ trụ nhật nguyệt, dũng sĩ thành tín ngài nhất xin vấn an ngài. Âm thanh hết sức to lớn, rung động trời đất. Chẳng lẽ, đây chính là tổ thần? Tổ thần giá lâm. Tổ thần thật sự tồn tại. Đám người hô mít khiếp sợ nhìn một cái mặt người to lớn trên trời. Đối với tín ngưỡng thần như bọn họ mà nói, nội tâm rung động có thể tưởng tượng được. Lúc trước bọn họ chỉ là ôm thái độ thử đến một lần, thực ra cũng không đáp lại bao nhiêu hy vọng. Dù sao nhiều năm đến nay, bọn họ không biết đã cúng tế bao nhiêu lần, cũng chưa từng thấy tận mắt thần thiên lang hạ xuống. Nhưng hôm nay, nhân sinh quan bọn họ bị hung hăng đánh sâu vào. Không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung được tâm tình lúc này, chỉ học đám người Jamilano quỳ lạy. Lúc này, trong đầu đám người vang lên một âm thanh to lớn hùng vĩ, phảng phất đến từ trên trời, mênh mông bao la, tràn đầy thiên uy. Jamilano, các ngươi kêu gọi bản thần không biết có chuyện gì. Trước mặt âm thanh này, mọi người cảm thấy vô cùng nhỏ bé, có một loại cảm giác run rẩy khi động vật cấp thấp trông thấy động vật cấp cao. Phảng phất chỉ một cái suy nghĩ của đối phương cũng có thể làm cho mình mai danh ẩn tích. Thần uy như ngục, không thể lường được. Đây là âm thanh gì, tại sao vang lên từ trong đầu ta? thật là âm thanh cường đại, ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là thần trên trời đang nói chuyện với ta? Ta gặp được thần. Rất nhiều người không khỏi kinh hãi, một màn này đánh vỡ quan niệm khoa học của bọn họ. Nhất là một đám tù binh đến từ khu vực phát triển, lần đầu đụng phải thần tích như thế, cảm giác được rõ ràng thần uy như ngục, niềm tin cùng tín ngưỡng trước kia đều sụp đổ. Bọn họ đến từ khu vực phát triển tiếp nhận giáo dục khoa học, phần lớn người là kẻ vô thần. Dù là người tín ngưỡng thượng đế, cũng chỉ tìm gửi gắm tín ngưỡng ở đáy lòng cho tới bây giờ không tin thượng đế sẽ hạ xuống. Nhưng hôm nay toàn bộ quan niệm bọn họ bị rửa sạch hết một lần. Trên thế giới thật sự có thần. Hơn nữa thần còn hạ xuống. Chấn động to lớn có thể tưởng tượng được. Có một ít có năng lực tiếp nhận khá mạnh trực tiếp quỳ xuống lại, họp cầu nguyện giống người thiên lang vậy. Năng lực tiếp nhận yếu hơn, ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích, giống như mất hồn vậy. Còn có một số không biết làm thế nào, không biết như thế nào cho phải. Lúc này trên tế đài, Jamilado kích động nói tổ thần điện hạ vĩ đại, ta đã dựa theo chỉ thị của ngài, đang bắt đầu lập một quốc gia của thần, để ánh sáng của thần chiếu khắp nơi trên thế giới trước mắt đã lấy được thành tích nhất định. Ngươi nói đi, âm thanh lại truyền đến một lần nữa. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 609 thần uy như ngục, không gì không biết, không gì làm không được. Tiếp đó, Jamilado báo cáo rõ ràng tất cả chuyện đã phát sinh trong nửa năm này. Trên thực tế, những chuyện này Lâm Bắc Phàm đã sớm biết, thậm chí biết còn cụ thể cặn kẽ hơn cả Jamilado, thậm chí ngay cả chân tướng sau lưng cũng biết. Có điều, vì thể hiện uy nghiêm của thần, cho dù hắn biết rõ cũng sẽ không cắt lời nói ngang Jamilado. Trong quá trình Jamilado báo cáo, tất cả mọi người quỳ lạy, dù cho tê chân cũng không dám động. Các binh sĩ luôn đứng thẳng bởi vì bọn họ biết có một vị thần vĩ đại có thật đang nhìn xem bọn họ. Sau gần nửa giờ, rốt cuộc Jamilado cũng báo cáo xong. Hắn ta hỏi một vấn đề mọi người quan tâm nhất, tổ thần điện hạ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, xin ngài chỉ thị. Âm thanh oai nghiêm của Lâm Bắc Phàm lại đến một lần nữa, Jamilado, hơn nửa năm ngươi cố gắng ta luôn nhìn thấy ở trong mắt. Ngươi làm được rất tốt, không hổ là dũng sĩ của thần. Cảm tạ tổ thần điện hạ xem trọng và khen ngợi, sắc mặt Jamilado vui vẻ. Với hắn ta mà nói, tổ thần khen ngợi chính là ơn trời. Tiếp theo làm thế nào, ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ trong lòng, ta cũng không nhiều lời. Miễn là ngươi kiên định tín ngưỡng trong lòng, như vậy thần nhất định sẽ phù hộ ngươi. Không cần lo lắng do dự bất cứ điều gì. Câu nói này chính là công khai nói cho ngươi, có bản thần làm chỗ dựa cho ngươi, không cần sợ gì hết. Cho dù kẻ địch cường đại tới đâu, cũng ra sức đánh cho ta. Những người khác cũng nghe ra ý tứ trong lời nói, tràn đầy hâm mộ nhìn Jamilado trên đàn tế. Tổ thần điện hạ, dũng sĩ Jamilado của ngài biết rõ nên làm như thế nào. Ta nhất định sẽ thành lập một quốc gia của thần cường đại, đem ánh sáng của ngài chiếu khắp nơi trên thế giới, để con dân thần được an cư lạc nghiệp. Nhận được khẳng định của thần, Jamilado càng thêm tự tin. Coi như sau lưng ngươi có nước Mỹ thì thế nào? Sau lưng ta có thần. Hơn nữa còn là tổ tiên vạn thần, tổ thần điện hạ. Các ngươi dám so với ta? Đúng lúc này, phụ thân Homit Jamilado bỗng nhiên quỳ rạp xuống về phía trước ba bước, lớn tiếng lại thành tín nói tổ thần điện hạ vĩ đại, ta là tộc trưởng bộ lạc thiên lang và đại tế tử, đồng thời cũng là phụ thân Jamilado, càng là con dân thành tín của ngài, hiện tại ta có chuyện muốn báo cáo với ngài, hy vọng có thể lấy được sự cho phép của ngài. Chuyện gì? Giọng nói Lâm Bắc Phàm lại vang lên từ trong đầu một lần nữa. Homit phảng phất còn cảm thấy có một đôi con mắt thật to đang chăm chú nhìn lão, to lớn giống như vầng thái dương. Mình nhỏ bé ở trước đôi mắt này như vậy. giọng càng thêm thành kính: tổ thần điện hạ vĩ đại không gì không thể, Gia Mi La Đô là dũng sĩ ưu tú nhất bộ lạc thiên lang ta, cũng là người thừa kế tương lai bộ lạc thiên lang ta. Hiện tại hắn đã đủ ưu tú, hơn nữa còn nhận được sự xem trọng của tổ thần điện hạ ngài. Cho nên, ta muốn dưới sự chứng kiến của ngài, ta truyền vị trí tộc trưởng cho Gia Mi La Đô, hy vọng hắn có thể dẫn đầu bộ lạc thiên lang cùng nhau xây dựng một quốc gia của thần tốt đẹp. Phụ thân đại nhân, ngài. Gia Mi La Đô khiếp sợ nhìn phụ thân của mình. Lâm Bắc Phàm nhàn nhạt nhìn lão, hô mít này thực sự là xảo quyệt. Hiện tại, hắn trong mắt mọi người chính là thần không gì không thể. Đối với bộ lạc thiên lang tín ngưỡng thần mà nói, hắn chính là thần dụ, là luật trời không thể vi phạm. Nếu như hắn đồng ý thỉnh cầu của Hobbit, như vậy Gia Mi La Đô sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không có cái gì phản đối, hơn nữa còn đem bộ lạc thiên lang trói lên phía trên một chiếc thuyền lớn tổ thần này, một công nhiều việc. Có điều, đây là điều Lâm Bắc Phàm vui vẻ muốn thấy. Cho phép. Âm thanh cuồn cuộn truyền đến lần nữa. Cảm ơn tổ thần điện hạ cho phép. Hobbit lớn tiếng nói, sau đó chậm rãi bước đi lên đàn tế, ở dưới ánh mắt tổ thần đem tín vật tộc trưởng một cây huyền trượng cổ điển, giao đến trong tay Gia Mi La Đô. Từ nay về sau, Gia Mi La Đô, ngươi chính là tộc trưởng bộ lạc thiên lang, ngươi nhất định phải nhớ kỹ trách nhiệm bản thân để cho người trong tộc mình an cư lạc nghiệp, cuộc sống mỹ mãn. Để ánh sáng của thần chiếu rọi khắp toàn thế giới. Vâng, phụ thân đại nhân, ta nhất định khắc ghi tại tâm lời ngài nói. Dưới sự lãnh đạo của ta, bộ lạc thiên lang chỉ có thể càng ngày càng tốt, ánh sáng của thần nhất định có thể chiếu rọi khắp nơi, rải khắp toàn thế giới, Gia Mi La Đô lớn tiếng đảm bảo. Hobbit vui mừng gật đầu. Gia Mi La Đô đứng lên, giơ lên thật cao huyền trượng trong tay. Cùng lúc đó, mây trên trời rốt cuộc lộ ra một tia khe hở, một ánh sáng chói lóa chiếu xuống, vừa vặn chiếu xạ Gia Mi La Đô trên đàn tế, chiếu rọi bóng sáng hắn rực rỡ sinh mây màu, giống như một vị chiến thần. Bái kiến tộc trưởng! Bái kiến tộc trưởng! Đám người cùng nhau hô to. Gia Mi La Đô, bản thần đưa ngươi một lễ vật, nhỏ giọng Lâm Bắc Phàm vang lên. Đột nhiên, ở phía dưới bên trong gần 3.000 binh sĩ đứng yên, có hơn 100 người bỗng nhiên nôn ra máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một màn này khiến rất nhiều người đều bị dọa, vô duyên vô cớ nôn ra máu ngã xuống đất, đây là bị nguyền rủa sao? Những người này đều là gián điệp các quốc gia phái tới, đã bị ta phế, còn dư lại giao cho ngươi. Cảm ơn tổ thần điện hạ ban ơn, Gia Mi La Đô lớn tiếng nói. Gần đây bởi vì thế lực hắn ta bành trướng quá nhanh, hấp dẫn quá nhiều người, không có cách nào phân biệt ra được trung hay gian, tạo thành tai họa ngầm rất lớn, hắn ta vẫn luôn đau đầu vì cái này. Không ngờ tổ thần điện hạ vừa đến đã dễ như trở bàn tay tóm toàn bộ những gián điệp này đi ra, không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Tai họa ngầm được giải trừ, từ nay về sau hậu phương lớn càng thêm thuần khiết, an ổn. Về phần có thể lầm hay không? Hắn ta cũng không nghi ngờ tổ thần nói bọn họ là gián điệp thì chính là gián điệp, tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì thần là không gì không biết. Người đâu bắt những người ói máu ngã xuống đất lại cho ta, sau đó nghiêm ngặt thẩm vấn, bắt được đầu tiêu sau màn cho ta. Vâng, thủ lĩnh, lập tức có người đi lên đem trói vô những người này lại. Sau khi thấy mọi chuyện kết thúc, Lâm Bắc Phàm cũng rời đi. Đám mây trắng vô cùng to lớn trên trời bỗng nhiên sụp đổ, lại hóa thành từng mảnh từng đám mây trắng nhỏ, phân tán đến tứ phương. Thấy một màn như vậy, đám người cũng biết tổ thần rời đi. Trong lòng có chút phiền muộn, có chút không muốn. Thần! Không biết khi nào bọn họ còn có thể nhìn thấy bậc nhân vật vĩ đại này lại một lần nữa. Chỉ một màn hôm nay là có thể xem như đề tài nói chuyện cả đời. Trên đời có thần, ta đã từng gặp qua. Thần đâu đâu cũng có. thần không gì không biết. Thần không gì làm không được. Ở trước mặt thần chúng ta nhỏ bé như hạt bụi. Ngàn vạn từ để hình dung cũng không thể nói hết một phần vạn về thần. Nhưng chúng ta cũng đã nhận được sự quan tâm của thần. Bởi vì chúng ta là đội quân của thần quân Thiên Lang. Một đoạn văn này là tự truyện mở ngoặc tròn nhật ký binh sĩ kiếp sống Thiên Lang của ta đóng ngoặc tròn của một vị tướng quân Thiên Lang đến từ tương lai viết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 610 chiến tranh bùng nổ, khủng hoảng tài chính bùng nổ. Cung tế xong, đám người lập tức mở một cuộc họp nhỏ. Vốn dĩ hai bên đều có ý kiến khác nhau, hiện tại sau khi tổ thần ngoi đầu lên tất cả khác nhau không tồn tại nữa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhìn suy tính vấn đề là làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể dựng nước bằng giá thấp nhất. Đứng trước điều này, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến. Homit nói ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức áp dụng hành động. Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm, một là tin tức chúng ta tới chỗ này nhất định đã bị những người kia biết rõ, luôn chú ý, nhưng lại không ngờ chúng ta đạt thành điều kiện nhanh như vậy, không ngờ chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ lính đánh thuê Thiên Lang, như vậy thì có thể đánh bọn họ một cách không kịp trở tay. Thứ hai, gián điệp nội bộ chúng ta cũng đã bị móc ra, vừa mới bắt đầu bên ngoài có thể chưa phát hiện, nhưng thời gian lâu dài nhất định cũng sẽ chú ý được, như vậy sẽ để cho bọn họ tăng thêm phòng bị. Cho nên lúc này ra quân, hiệu quả tốt nhất. Thứ ba, nơi này chúng ta có được hơn 6.000 con tin, đây là một thẻ đánh bạc vô cùng lớn, sẽ để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động lộn xộn. Thứ tư, chúng ta bây giờ cũng coi là binh hùng tướng mạnh, vũ khí dồi dào. Đoàn lính đánh thuê Thiên Lang có được 5.000 người, bộ lạc Thiên Lang có được 3.000 người, nếu như tập hợp lại sẽ là một lực lượng rất cường đại, đủ để làm một phen sự nghiệp. Hơn nữa tổ thần điện hạ vừa mới hạ xuống, càng là lúc sĩ khí vượng nhất bên ta, rất thích hợp tác chiến. Phô Mít nói không ngừng, đám người vừa nghe vừa gật đầu. Lúc đầu ra Milado còn chưa hạ được quyết tâm tính đợi góp đủ 1.000.000 thành viên mới xuất binh. Nhưng bây giờ nghe được phụ thân anh minh của mình phân tích một phen, phát hiện đại thế ở ta đã là thời cơ tốt nhất, kiên định quyết tâm. Ra Milado lớn tiếng nói vậy ta lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trong vòng 2 ngày xuất binh. Đám người vui mừng gật đầu, không hổ là dũng sĩ của thần. Như vậy mục tiêu chúng ta là cái gì? Somalia thì sao? Homit mỉm cười, vị trí địa lý của nơi này vô cùng siêu việt, phía bắc giáp vịnh Aden, phía đông giáp Ấn Độ Dương, phía tây giáp Kenya và Ethiopia, tây bắc tiếp giáp Djibouti. Đường ven biển dài là đường giao thông trọng yếu vô cùng quan trọng, khu vực phát triển kinh tế, tài nguyên phong phú. Có một chỗ đứng ở trong này càng thêm có lợi cho sự phát triển. Hơn nữa nơi này còn là một vùng trật tự hỗn loạn, mấy bộ tộc thế lực có chỗ đứng ở trong này, làm theo ý mình lại công kích lẫn nhau, thực lực không tính cường đại, điều này cho chúng ta cơ hội để lợi dụng. Hơn nữa nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta hết sức quen thuộc. Nếu như ngươi ra quân từ nơi này, chúng ta còn có thể phối hợp nội bộ. Dưới nội ứng ngoại hợp một lần hành động nắm được Somalia. Phụ thân đại nhân, ta đang có ý này. Ra Milado cười. Cùng ngày, đám người Homit liền vội vã chạy trở về, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến này. Bộ lạc Thiên Lang chính là như vậy, trước đó chuyện chưa quyết định được thì cần xác minh thảo luận nhiều mặt. Nhưng một khi chuyện đã được quyết định, mọi người bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhanh chóng hành động, tuyệt đối không kéo chân sau. Cho nên 2 ngày sau, đoàn lính đánh thuê Thiên Lang nhanh chóng ra quân. Cùng lúc đó, bộ lạc Thiên Lang yên lặng đã lâu bỗng nhiên bùng nổ, dưới tình huống bộ tộc thế lực ở Somalia không tưởng tượng được, bỗng nhiên diệt liền 2 bộ tộc thế lực, khống chế từng con đường giao thông quan trọng, uy thế ngập trời. Khi bọn họ kịp phản ứng phấn khởi phản kháng, lực lượng đoàn lính đánh thuê Thiên Lang đã quân vây 4 mặt, đại cuộc đã định. Trận chiến tranh đột nhiên xuất hiện này mới kéo dài một ngày một đêm thì kết thúc. Đoàn lính đánh thuê Thiên Lang và bộ lạc Thiên Lang lấy được thắng lợi to lớn, dùng cái giá thật nhỏ nắm được yếu địa chiến lược Somalia. Sau khi tin tức kia truyền ra, cả thế giới khiếp sợ. Từ đế quốc nước Mỹ, thậm chí ngay cả chính phủ quốc gia chung quanh Somalia trắng trợn công kích đoàn lính đánh thuê Thiên Lang công kích Jamilado, nói hắn ta là người tạo ra chiến tranh kẻ phá hoại hòa bình, còn nói xấu hắn ta thành nhân vật ma vương giống như Hitler. Tóm lại, chế tạo ra mọi thuyền đánh cá đến tiêu diệt hắn ta. Thậm chí còn hô hào Liên Hợp Quốc ra quân tấn công. Bởi vì, bọn họ không chấp nhận châu Phi có thêm một chính phủ cường quyền. Châu Phi càng chia rẽ bọn họ lấy được càng nhiều, nếu mà có được một chính quyền cường thế thống nhất, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Đối với cái này, rất nhiều quốc gia đều giữ yên lặng. Bọn họ cũng rất muốn một châu Phi phân loại yếu thế, nhưng không tốt để nói ra khỏi miệng, chính trị đều là bẩn thỉu. Nhưng Jamilado vẫn làm theo ý mình như cũ. Ngay ngắn trật tự phái binh ra trận, khống chế các đường giao thông quan trọng lớn, thực hiện chế độ quân nhân. Đối với thế lực phản đối thì tiêu diệt, tuyệt đối không nhân nhượng cường thế đến cùng. Về phần đế quốc Mỹ, tùy ngươi cứ nói lời vô nghĩa, dù sao trên người của ta cũng sẽ không rơi miếng thịt nào. Nhưng nếu như ngươi ra quân, ta sẽ lấy 6.000 tù binh tế trời trước. Chính phủ đế quốc Mỹ hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn thế lực Jamilado từng bước một lớn mạnh. Còn có một nguyên nhân quan trọng để bọn họ không cách nào dồn lực chú ý trong đó đến bên kia châu Phi. Đó là bởi vì khủng hoảng nợ chính phủ châu Âu bộc phát sớm. Trước đó bởi vì bọn họ khư cố chấp ra quân, cuối cùng toàn bộ lại bị bắt tù binh, dẫn đến tăng hệ số rủi ro, đồng Uzo rớt xuống đã bị bán khống trong phạm vi lớn, đồng Uzo yếu ớt không chịu nổi. Thật vất vả có chút khởi sắc, lại bởi vì sự kiện Somalia đã dẫn phát một phen cảnh báo rủi ro, đồng Uzo bị bán khống lần nữa. Đồng Uzo liên tục bị giảm giá trị. Rốt cuộc kích phát tai họa ngầm tiềm ẩn bên trong khủng hoảng nợ chính phủ châu Âu. Không trả nổi nợ, khủng hoảng nợ chính phủ châu Âu bùng nổ. Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu liên tiếp giảm mạnh, không đến 3 ngày giảm mạnh vượt qua 10%, giá trị thị trường bốc hơi 2 vạn ức đô la Mỹ. Đồng Euro bị giảm giá trị trên diện rộng, liên tục 3 ngày giảm mạnh vượt qua 12%. Còn có một số xí nghiệp công ty lớn tuyên bố phá sản, tìm kiếm bảo hộ phá sản. Tỷ số thất nghiệp nhanh chóng tăng lên, rất nhiều dân chúng mất đi công tác, không có thu nhập, chỉ có thể bắt đầu nổi lên biểu tình ra oai. Châu Âu hỗn loạn tưng bừng. Trận nguy cơ xảy ra bất ngờ này bắt đầu từ châu Âu lan tràn đến các khu vực khác. Ngày nay, hội nhập kinh tế toàn cầu, kinh tế mọi người đều nối liền cùng một chỗ, một bên xảy ra chuyện thì nơi khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Các chỉ số chứng khoán ở các khu vực khác cũng giảm phạm vi to lớn. Rủi ro tiền tệ cũng nhanh chóng bị giảm giá trị theo, mọi người tìm kiếm bảo đảm giá trị tiền gửi đô la và vàng ngược lại theo xu thế tăng lên. Thị trường giao dịch trở nên mềm nhũn, giảm mức độ cũng không nhỏ. Xuất khẩu làm ăn bị ngăn trở, rất nhiều xí nghiệp buôn bán làm ăn bên ngoài đều bị ảnh hưởng. Các nơi phát triển kinh tế cũng bởi vậy mà bị chậm lại. Tóm lại, trận khủng hoảng tài chính này lan tràn đến toàn thế giới, số người chịu ảnh hưởng lên đến 10 ức. Hơn nữa số này vẫn tăng lên theo khủng hoảng nợ nần thời gian đổi thay tiếp tục nâng cao.